Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tàn Nguyệt Chỉ. Thì trước khi tổng hợp nội dung của chương trước thì mình có muốn nói qua về cái Tàn Nguyệt Chỉ này. Tại vì mình đọc thì mình hiểu được cái ý nghĩa của nó, nhưng mà cái câu từ trong cái đoạn văn này ấy, nó lại không dịch theo cái hướng mà mình có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa. Đại khái các bạn có thể hiểu được cái thần thông Tàn Nguyệt này là theo cái lời của phụ thân Vương Y Y là mình chỉ có áp dụng vào giết chóc, chứ mình không tìm hiểu sâu về cội nguồn. Tại vì biết đâu có người là khởi nguồn của cái thần thông này, giống như Vương Bảo Nhạc bây giờ là khởi nguồn của hệ mộc ở trong thạch bi giới vậy. Tức là khi mà tu luyện cao thì sẽ bị người ta khống chế đấy. Thì cái Tàn Nguyệt thần thông này của nó ấy, nó giống như là cái đêm đen trước buổi sáng, sau đó thì bình minh nhô lên. Thì nhiều bạn không hiểu ý nghĩa tại sao mà nó là cái đêm đen trước buổi sáng mà mặt trời nhô lên thì nó giải quyết vấn đề gì mà lại áp dụng vào quá trình giết chóc. Thì cái này ấy, tức là gì, nguyên lý của nó theo như mình đọc và mình dịch thì nguyên lý của cái Tàn Nguyệt này, nó coi tất cả các vật, kể cả nó đang là ban ngày chăng nữa, nhưng mà khi thần thông này được thi triển ra thì tất cả các cái đồ vật, dù là hữu hình hay vô hình, thì nó đều là ở hình dạng là ban đêm. Tức là nó coi tất cả các cái vật khác nó là cái màn đêm u ám, còn cái thần thông này nó coi mọi vật là màn đêm u ám, nên khi mặt trời nhô lên ấy thì nó xua tan màn đêm, thì coi như là nó xóa bỏ tất cả mọi vật tồn tại luôn. Bạn hiểu không? Và cái thần thông này nó ép mọi vật vào một cái mặc định, tức là mọi vật bất kể sáng tối ánh sáng như thế nào thì đều được coi như là cái màn đêm u ám đó, và khi mặt trời nhô lên là nó quét sạch một lượt luôn, là tiêu diệt tất cả. Tại vì cái môn thần thông này nó là một môn thần thông giết chóc kiểu như thế. Thế còn tổng hợp một chút phần trước, đấy là khi mà Vương Bảo Nhạc đang muốn lấy được một cái chí bảo ở bên phía tộc Phỉ Ương nhưng không có cớ của ra tay. Thế nhưng mà đồng thời lúc đó thì Cốt Linh và Huyền Hoa Thần Hoàng đã gọi là đấu nhau và đến gần khu vực Thái Dương Hệ, kiểu định khiêu khích để xem thử thực lực của Vương Bảo Nhạc như thế nào. Vương Bảo Nhạc đánh lui hai vị này và bắt bên Minh Tông cũng như là bên vị Ương tộc phải cho hắn câu trả lời, nhưng chỉ có Trần Thanh Tử cho câu trả lời, đấy là tẩn cho Cốt Linh một trận, còn bên vị Ương tộc thì thả cho Huyền Hoa Thần Hoàng trở về bế quan, cho nên Vương Bảo Nhạc có cớ để mà ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi Vương Bảo Nhạc ra tay thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Trung tâm của vị Ương vực bên ngoài Minh Hà, đại quân của Minh tộc và liên minh vị Ương tộc đang giao chiến với nhau, tiếng chém giết ngập trời, vô số thần thông đạo pháp chấn động khuếch tán ra bốn phía. Mà giờ khắc này, khi mà bước chân Vương Bảo Nhạc nâng lên hạ xuống, lập tức khiến cho Đế Sơn Thần Hoàng và Dương Đạo Nhân, còn có lão tổ của Yêu Đồng Nhất Tộc cộng với Táng Linh của Minh Tông, tâm thần đều nhấc lên chấn động và quay về phía Vương Bảo Nhạc mà nhìn. Nếu để so sánh với ba vị của tộc Vị Ương thì Táng Linh cảm thụ mãnh liệt hơn nhiều, bởi vì bản thể của hắn là một quả cây Táng Linh, cây thì là thảo mộc, vốn nằm trong cái liệt kê của mộc đạo rồi. Dù mộc đạo của Vương Bảo Nhạc chỉ bao phủ trong tà đạo thánh vực, nhưng giờ phút này khi mà đạo vận khuếch tán ra, vẫn để cho Táng Linh ở đây cảm nhận được sự áp chế mãnh liệt cùng với tâm thần phiên cổn. Thế nhưng hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, hoặc chính xác mà nói thì Táng Linh ở đây đã không được chứng kiến cái sự đụng chạm giữa Vương Bảo Nhạc và Huyền Hoa Thần Hoàng, không có nhận ra cái căn bản của Vương Bảo Nhạc. Mặt khác thì những thần hoàng khác không có cách nào nhìn thấu, bởi vì bọn họ không có tu hành mộc đạo. Nhưng mộc đạo của Táng Linh để cho hắn hiểu rõ vì sao Huyền Hoa Thần Hoàng trở về phải lập tức bế quan, bởi vì sở tu bản thân Huyền Hoa chính là mộc đạo. Cái bông hoa sen có 15 cánh kia, vô luận có kỳ dị thế nào, biến hóa ra sao, thì cũng khó mà sửa đổi được bản chất của nó. Cho nên, mặc dù bản thân của Huyền Hoa là cảnh giới vũ trụ, nhưng thời khắc đụng chạm với Vương Bảo Nhạc xong, hắn vẫn bị rung chuyển đến bổn nguyên, sinh ra một cỗ rung chuyển tâm thần mà người bên ngoài khó có thể cảm thụ cũng như lý giải. Hết thảy những điều này, Táng Linh minh bạch, cho nên hắn giờ phút này không hề do dự. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc tản ra đạo vận một cái, hắn lập tức lui ngay về sau. Bản năng nói với mình là không thể tiếp cận quá gần Vương Bảo Nhạc. Hắn chính là người cảm thụ ở cấp độ sâu nhất. Nếu như đối phương ví như một cái vòng xoáy vậy, chính mình một khi tới gần sẽ bị thôn phệ vào. Mà khí tức vòng xoáy kia ẩn chứa lại chính là ngọn nguồn đạo của mình. Cái loại này giống như một sự áp chế mang tính chất tự nhiên vậy, coi như giai tầng giai cấp, để cho hắn có một loại cảm giác là vô lực. Trừ phi là hắn có phương pháp bạn kinh cách đạo, hoặc là Vương Bảo Nhạc bị trảm sát, bằng không thì loại áp chế này sẽ luôn tồn tại và càng ngày càng mạnh lên. Nghĩ đến, Huyền Hoa giờ phút này cũng là cảm thụ như vậy. Mà tại thời điểm hắn rút lui, thì trong ánh mắt của Đế Sơn, sát cơ lại ầm ầm bộc phát. Ánh mắt hắn nhìn về điểm cuối của tinh không, dưới gợn sóng quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc một thân áo trắng, thất mái tóc dài, thân sắc bình tĩnh, từ trong hư vô từng bước một đi ra. Thân ảnh quán giống như là được vẽ ra vậy, vốn là hình dáng mơ hồ sau đó rõ ràng, cho đến khi đạp bước trên chiến trường. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, đạo vận quán tản ra, bao phủ bát phương, khiến cho song phương trên chiến trường, vô luận là Minh Tông hay là Liên Minh Vị Ương tộc, cho dù bọn họ ở những thiên đạo bất đồng, thế nhưng ngũ hành chi lực chính là căn cơ, cho nên đều có cả. Tu sĩ song phương cơ hồ toàn bộ thần sắc biến hóa, nhào nhào lui lại. Cảm thụ của Táng Linh lại càng thêm rõ ràng, thậm chí giờ phút này sau khi tận mắt trông thấy, đáy lòng quán cũng có một loại cảm xúc, xúc động muốn đi bái kiến. Cũng may là tu vi hắn cao thâm, lại nhờ Minh Tông thiên đạo cưỡng chế áp chế lại để cho thân thể cấp tốc rút lui. Một màn này để con mắt của Đế Sơn có chút nhào lại. Về phần Dương Đạo Nhân và Yêu Đồng Lão Tổ thì cũng là đồng tử co rút lại. Thực sự là Vương Bảo Nhạc xuất hiện với phương thức mặc dù không quá kỳ dị, thế nhưng sau khi hắn xuất hiện rõ ràng lại đưa tới chấn động như thế. Điểm này thì hai người bọn họ không có cách nào làm được. Mà càng làm cho hai vị này hoảng sợ, thậm chí để cho toàn bộ người nơi đây, nhất là vị ương tộc, chấn động là sau khi Vương Bảo Nhạc đi ra. Gợn sóng bốn phương tái khởi, một tiếng gào rú thê lương quanh quẩn ở trong tâm thần của mọi người. Hư vô lập tức vặn vẹo, rồi một con giáp sắc trùng kim sắc cực lớn mang theo vô thượng chi uy để cho tâm thần của chúng sinh run rẩy bỗng nhiên xuất hiện. Cái này chính là thiên đạo của tộc vị ương. Bởi vì Vương Bảo Nhạc đến đây cho nên nó tự hành xuất hiện, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, càng có tràn ngập kiều hận và oán độc, hướng về Vương Bảo Nhạc không ngừng gào rú, giống như Vương Bảo Nhạc đã tước đoạt đi cái quyền hành của hệ mộc vốn thuộc về nó. Om sòm. Vương Bảo Nhạc thân sắc như thường, sau khi nhìn quanh bốn phía, liền hướng về thiên đạo đang không ngừng gào rú kia, nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên điểm ra một chỉ. Trong suy nghĩ của mọi người, thiên đạo thì giống như là thần linh vậy. Thế nhưng, ở trong mắt của Vương Bảo Nhạc thì nó giống như là một con sủng vật được người khác nuôi dưỡng mà thôi. Những gì người khác không làm được, nhưng lại không tính Vương Bảo Nhạc. Mộc chủng hội tụ lại khiến cho bản thân của Vương Bảo Nhạc vị cách đã đạt tới một trình độ rất cao. Cho nên dưới một chỉ này, lực áp chế bỗng nhiên xuất hiện, lập tức để cho thiên đạo của tộc vị ương cấp tốc rút lui. Mặc dù vẫn còn gào rú, nhưng trong mắt đã có kiêng kỵ rất sâu. Một màn này cũng làm cho tu sĩ song phương ở bốn phía, đáy lòng nhấc lên, sóng chấn động. Nhất là Dương Đạo Nhân và Yêu Đồng Lão Tổ, nội tâm càng là nổ vang. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng, vì sao đều là chiến lực chuẩn thần hoàng. Nhưng Vương Bảo Nhạc ở đây lại để cho trong đáy lòng bọn họ sinh ra cảm giác rung động đến vậy. Phải biết rằng coi như đối mặt với Đế Sơn, hai người bọn họ cũng chưa từng có loại cảm thụ này. Phóng nhãn nhìn khắp toàn bộ đạo vực vị ương thì có lẽ chỉ có ở chỗ Trần Thanh Tử và vị ương Thủy Tổ, bọn họ mới có cảm giác tương tự. Mà thời điểm nội tâm hai vị này rung động, nháy mắt sát cơ ở chỗ Đế Sơn cũng âm mầm bộc phát, thân thể hắn tiến về phía trước một bước rồi lập tức mơ hồ đi. Lúc xuất hiện thì bất ngờ đã ở ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc, tay phải nâng lên, bàn tay hướng về Vương Bảo Nhạc đẩy ra một trường. Càng là thời điểm trưởng này xuất ra, thì phía sau lưng hắn bất ngờ hiện ra một tòa núi khổng lồ cao vút vào trong mây, tu vi ầm ầm bộc phát. Đạo ý của vũ trụ cảnh tràn ngập bốn phương, khuếch tán ra tinh không, để cho tất cả khu vực bị bao phủ, coi như là phong tỏa lại. Và trong phiến khu vực này, đạo của Đế Sơn đẩy ra đến mức tận cùng, và tất cả các pháp tắc và quy tắc không thuộc về đạo này thì bị vô hạn áp chế. Trẻ con. Thần sắc Vương Bảo Nhạc bình tĩnh, đối mặt với một kích của vũ trụ cảnh, hắn cũng không né tránh, tay phải tùy ý nâng lên, vung về phía trước, lập tức để cho mộc đạo bên ngoài cơ thể hắn biến ảo, ảnh hưởng tới bốn phương. khiến cho mấy chục vạn tu sĩ trên chiến trường thân thể đều rung động, và hơn nửa đám tu sĩ này trong cơ thể có những sợi tơ lục sắc tràn ra. Đây là pháp tắc của Mộc Đạo, bởi vì nó là trụ cột của ngũ hành, cho nên đại đa số các tu sĩ trong đời nhất định sẽ đối với Mộc Hệ có chỗ tiếp xúc, mà chỉ cần tiếp xúc thôi thì bản thân sẽ tồn tại dấu vết, trừ phi có thể làm như Vương Bảo Nhạc được người ta chặt đứt những sợi tơ liên kết. Bằng không mà nói thì ở trong nhận thức của Vương Bảo Nhạc, những dấu vết đạo ngân Mộc Hệ này đều có thể trở thành lực lượng cho bản thân. Giờ phút này chỉ cần hơi dẫn động một chút thì mấy chục vạn tu sĩ ở đây, hơn phân nửa trên người đều tràn ra những sợi tơ lục sắc, lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc, mạnh mẽ vờn quanh, hình thành vô số các vòng xoáy. Trong tiếng nổ vang, nó hướng về thủ trưởng của Đế Sơn, cộng với ngọn núi khổng lồ sau lưng hắn trực tiếp quấn quanh. Trong thời gian ngắn, coi như là Đế Sơn cũng đều có một loại cảm giác bị trói buộc. Hắn hừ lạnh một tiếng, núi đá âm mầm tự hành sụp đổ, giống như muốn một lần nữa chấn áp, nhưng mà thân ảnh Vương Bảo Nhạc thì đã một bước đi ra, biến mất tại chỗ. Ngay tại thời điểm hắn biến mất thì Dương Đạo Nhân và Yêu Đồng Lão Tổ sắc mặt đại biến, hai người không hề có nửa điểm chần chờ, cấp tốc rút lui, nhưng vẫn là muộn một chút. Thân ảnh Vương Bảo Nhạc trực tiếp xuất hiện bên cạnh Dương Đạo Nhân, mang theo vẻ lạnh lùng, tay phải nâng lên một chỉ, điểm vào vị trí của Dương Đạo Nhân. Cho dù chỗ đó giờ phút này đã trống trơn, nhưng từ trong miệng Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt phun ra hai chữ, Tàn Nguyệt. Theo hai chữ này xuất hiện, Dương Đạo Nhân sắc mặt trắng bệch và hoảng sợ. Một tân tu vi dù là thông thiên, nhưng lúc này thật giống như đã bị hạn chế vậy. Thân thể hắn xuất hiện, thời gian vặn vẹo, thân ảnh của hắn giống như là bị tuế nguyệt nghịch chuyển. Nháy mắt lại xuất hiện ở mấy chục hơi thở trước đó, ở chỗ cũ. Và cũng chính giờ phút này thì ngón tay Vương Bảo Nhạc rơi xuống, mà địa phương ngón tay này chạm vào chính là mi tâm của Dương Đạo Nhân. Tàn Nguyệt chi pháp ở thời khắc này đã hiển lộ trong mắt thần hoàng, chỗ huyền diệu của nó lại để cho ngay cả Táng Linh đã rời xa chiến trường cũng phải biến sắc. Không chỉ có hắn như vậy mà Đế Sơn cũng là như vậy, thân sắc giờ khắc này lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có. Còn có chỗ Quang Minh thần hoàng, Tạ Gia lão tổ, Thất Linh đạo ma đạo tử cùng với lão tổ Nguyệt Tinh tông, lão tổ Cửu Châu đạo đang mật thiết chú ý tới nơi đây. Nhưng ở trong toàn bộ đạo vực Vị Ương này, mấy vị có chiến lực cực cao, giờ phút này tâm thần đều chấn động mãnh liệt. Dù sao thì bản thân Dương Đạo Nhân đã không kém rồi, là có thể chiến một trận với vũ trụ cảnh. Tuy cuối cùng thì không phải là đối thủ, nhưng muốn làm hắn trọng thương hay thậm chí chém giết thì đối với vũ trụ cảnh cũng phải tổn hao công sức, thậm chí là phải trả một cái giá tương đối lớn. Nhưng hôm nay, Vương Bảo Nhạc thể hiện ra tuế nguyệt chi đạo là có thể hóa mục nát thành thần kỳ, thậm chí là cho người khác một loại cảm giác giống như là tuế nguyệt ở trong tay Vương Bảo Nhạc hắn có thể tùy ý xoay chuyển. Thế cho nên chỗ của Dương Đạo Nhân, thân thể giống như là bị khống chế vậy, chủ động đưa đến trước ngón tay của Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng nổ vang, Dương Đạo Nhân phát ra tiếng gào rú ngập trời. Trên đỉnh đầu mọc ra hai cây hắc giác cuốn lượn như muốn đối kháng lại. Hắn dù sao cũng có chiến lực vũ trụ cảnh, mặc dù giờ phút này là còn chưa đủ. Nhưng trong tiếng nổ vang quanh quẩn, hắn liều mạng bị thương phun ra một lít máu tươi, liều mạng để cho hắc giác xuất hiện khe hở, lên có thể từ trong sắt cục này cưỡng ép rút lui. Vừa lư một cái đã là hơn vạn dặm. Hắn cũng không dám dừng lại, lập tức dịch chuyển bỏ trốn mất dạng. Mặc dù như thế nhưng chấn động mang lại cho mọi người vẫn cực kỳ mãnh liệt. Cái này dù sao cũng là người có chiến lực tương đương với vũ trụ cảnh, là cường giả đỉnh phong rồi. Mà cường giả như vậy ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì ăn một chỉ thôi đã không dám tái chiến rồi. Mặc dù trong đây có thành phần mưu lợi, nhưng mà ai cũng không biết được là trên người Vương Bảo Nhạc có những thủ đoạn khác hay không. Dù sao thì bất kỳ một người nào đã có chiến lực vũ trụ cảnh thì đều có rất nhiều những đòn sát thủ. Vương Bảo Nhạc, ánh mắt Đế Sơn sát cơ âm mầm bộc phát, thân thể hắn nhoáng cái dãy giụa ra khỏi những sợi tơ mộc đạo ở bốn phía, muốn lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Nhưng Vương Bảo Nhạc phất tay một cái lại có càng nhiều sợi tơ biến ảo, tiếp tục quấn quanh. Thân ảnh quán lần nữa biến mất, thời gian xuất hiện thì đã ở chỗ Yêu Đồng Lão Tổ, đang trốn ra khá xa. Là người gọi tên của ta sao? Âm thanh của Vương Bảo Nhạc bình tĩnh, thế nhưng rơi vào trong tai của Yêu Đồng phảng phất biến thành thiên lôi cuồn cuộn, khiến sắc mặt nàng tái nhợt, không dám do dự, thân thể oanh một tiếng hóa thành sương mù, hướng phía sau cấp tốc rút lui. Trong phiến sương mù phiên cổn kia, có thể chứng kiến nó cất giấu một con mắt. Con mắt này giờ phút này tràn ngập tơ máu, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng qua hư vô, khiến cho tinh không giữa sương mù và Vương Bảo Nhạc xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Và thời điểm dấu hiệu sụp đổ xuất hiện thì tơ máu trong ánh mắt nhiều lên gấp đôi. Rõ ràng là trong lúc giúp nuôi, ta trực tiếp nghiền nát cả hư vô, phảng phất như chìm vào bên trong thời gian, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc khẽ kêu lên một tiếng. Hắn lần đầu tiên được chứng kiến ở trong thạch bi giới này có người có thể thi triển ra một loại thần thông giống như của hắn là về thời gian, cho nên đáy lòng không khỏi nảy lên hứng thú. Hắn không có triển khai tàn nguyệt mà nâng tay phải lên hướng về địa phương mà yêu đồng biến mất nhấn xuống một cái. Thủy nguyệt chia pháp được triển khai. Trong chốc lát giống như một giọt nước rơi lên mặt nước vậy, làm tầng tầng gợn sóng tản ra bốn phía. Đảo mắt là đã mấy trăm năm. Mà Vương Bảo Nhạc cũng nhấc chân bước vào trong gợn sóng này. 100 năm trước, ở tinh không trong trung tâm vị ương vực, Kiêu Đồng Lão Tổ đang bay về phía trước. Nhưng trong chớp mắt thân ảnh Vương Bảo Nhạc đi ra, một chỉ đánh xuống làm cho thiên băng địa liệt. 200 năm trước, Kiêu Đồng Lão Tổ đang bế quan, nhưng thần sắc lập tức biến hóa, muốn né tránh nhưng đã chậm. Một bàn tay ở trong hư vô duỗi ra, đặt lên mi tâm của nàng. 500 năm trước, 3000 năm trước, 8000 năm trước, 2000 năm trước. Ngươi là ai? Trong dòng sông Trường Hà của thời gian, Yêu Đồng còn chưa đạt tới tu vi chuẩn vũ trụ cảnh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mi tâm của nàng có một bàn tay đem con mắt huyết sắc xinh xinh móc ra. Tiếng thảm thiết vang lên, thời gian lại chuyển rời đến thời điểm vũ trụ của Minh Tông đang ở giai đoạn sơ kỳ. Ở bên trên đó có lưu lại một bộ hải cốt, trên đó có một con mắt vốn đang trôi nổi trong tinh không, sinh cơ đang từ từ thức tỉnh. Nhưng sau một khắc này, ở trong tinh không lại xuất hiện một bàn tay đem con mắt ấy chộp lấy. Đạo vận của Vương Bảo Nhạc tản ra, một lần lại một lần rung động bốn phía. Tất cả những người chú ý tới trận chiến này, tâm thần đều xông lên, gợn sóng phập phồng. Thậm chí có người đang quanh chân ngồi cũng phải mạnh mẽ đứng lên. Thời gian trôi qua ước chừng khoảng 20 tức. Nhìn chỉ như 20 tức thôi, nhưng trên thực tế thì trong thời gian đã trải qua rất rất lâu. Mà thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng lại một lần nữa từ mơ hồ ngưng tụ lại. Thân ảnh như trước, thân sắc như thường, duy chỉ có là trong tay hắn, xuất hiện thêm một con mắt có khí tức cổ xưa. Mà ở phía trước hắn vốn là nơi mà Yêu Đồng Lão Tổ bỏ chạy, giờ phút này bỗng nhiên vặn vẹo. Yêu Đồng Lão Tổ đi mà quay lại, vừa xuất hiện liền phun ra một lít máu tươi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mà cặp mắt giống như gặp quỷ vậy. Nếu như đối với người bên ngoài thì không ai có thể tin tưởng được chuyện gì đã xảy ra trên người mình. Nhưng nàng vốn tu hành thời gian chi đạo, cho nên giờ khắc này, so với tất cả mọi người càng tin tưởng sự đáng sợ của Vương Bảo Nhạc. Nàng rõ ràng ở bên trong thời gian Trường Hà đã bị Vương Bảo Nhạc truy sát không biết bao nhiêu lần. Cho đến cuối cùng tại thời điểm sơ kỳ của phiến vũ trụ này, chính mình còn chưa có hoàn toàn sinh ra ý thức, đã bị người này một phát chộp đi. Thời điểm lấy đi con mắt đó thì cũng thôi, dù sao thì nó cũng là phát sinh ở bên trong thời gian Trường Hà. Thế nhưng hết lần này tới lần khác là con mắt bị Vương Bảo Nhạc lấy, gần như là hạch tâm của mình rồi. Mà hạch tâm bản thân vốn là của mình, giờ phút này lại mờ đi, phảng phất như so sánh với con mắt trong tay hắn thì hạch tâm của mình là hàng giả vậy. Trong đây ẩn chứa thời gian chi pháp là quá sâu, quá phức tạp, coi như bản thân nàng cũng không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy Vương Bảo Nhạc trước mắt này khủng bố đến cực hạn. Đã gọi tên của ta, lại đích thực là có chút bổn sự, liền làm thị nữ là được rồi. Vương Bảo Nhạc vuốt ve con mắt trong tay, tùy ý mở miệng. Yêu Đồng Lão Tổ im lặng, đắng chát cúi đầu, sau đó cúi gập người xuống, ra mắt công tử. Giống như là một việc nhỏ không có ý nghĩa, Vương Bảo Nhạc không để ý tới Yêu Đồng nữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía Đế Sơn, giờ phút này đã dãy giụa thoát ra khỏi sợi tơ của Mộc Đạo. Trên thực tế thì Đế Sơn đã sớm dãy thoát ra, nhưng thời gian chi đạo của Vương Bảo Nhạc để cho trong lòng hắn dâng lên sự kiêng kỵ mãnh liệt, cho nên hắn mới không có ra tay. Dù bản thân là vũ trụ cảnh, đối phương lại chỉ có chiến lực vũ trụ thôi, nhưng hắn giờ phút này rõ ràng ý thức được bản thân mình không nắm chắc, chuẩn xác mà nói là không nắm chắc một chút xíu nào. Đế Sơn đạo hữu, người với ta có cần phải chiến một trận không? Ta tới đây chỉ là muốn một cái công đạo thôi. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng. Đế Sơn trầm mặc, sau một lát thì sau lưng hắn hư vô vặn vẹo, một đạo thân ảnh chui ra, chính là Quang Minh Thần Hoàng. Sau khi hắn xuất hiện, đồng dạng cũng là mang theo vẻ kiêng kỵ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng một cái chớp mắt thì vũ trụ cảnh của Minh tộc, cường giả U Thánh ở phía xa cũng bỗng nhiên xuất hiện, sau đó là Táng Linh vốn đã tránh chiến cũng nhào mắt lại, lộ ra khí tức tập trung về phía chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn thì Quang Minh cũng tốt, Đế Sơn cũng vậy, chỉ có thể trầm mặc. Sau một lúc lâu, trong mắt Đế Sơn lộ vẻ lạnh lùng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc rồi chậm rãi cất lời. Vương đạo hữu, ta muốn nhìn một chút xem những thần thông khác của ngươi thế nào. Được, vậy thì như ngươi mong muốn. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, năm ngón tay buông thõng xuống, một vầng mặt trời đỏ ẩn ước xuất hiện và biến ảo trong lòng bàn tay. Mà toàn bộ tinh không và bát phương hư vô trong chớp mắt này rõ ràng là đang có ánh sáng, nhưng ở trong nhận thức của mọi người lại hóa thành đen kịt. Chỉ có âm thanh của Vương Bảo Nhạc ung dung vang lên, quanh quẩn càn khôn. Tàn dạ. Tàn dạ của Vương Bảo Nhạc cùng với đạo pháp của phụ thân Vương Y Y có chút không giống nhau. Mặc dù vẫn là giết chóc chi thuật, nhưng trong tay phụ thân Vương Y Y, bởi vì vốn là có con đường riêng, cho nên bản thân nó càng thêm mênh mông, thâm thúy, ngụ ý sâu xa. Mà ở chỗ Vương Bảo Nhạc, bởi vì hắn cật lực khống chế, không có đi cảm ngộ sâu về ngọn nguồn của tàn dạ. Cho nên giờ khắc này triển khai ra, ngụ ý sâu xa thì chưa đủ. Thế nhưng, về phương pháp giết chóc thì lại không hề thua kém một chút nào. Bởi vì tàn dạ của Vương Bảo Nhạc ở đây đã được gia nhập thêm yểm mục quyết của mình, gia nhập vào trong phương pháp giết chóc, thậm chí là đem sở ngộ cả đời, giết chóc chi ý đều dung nhập vào trong tàn nguyệt. Hiệp ra như thế khiến cho tàn dạ chi pháp, vốn là trên cơ sở của giết chóc, bị đạo tắc này Vương Bảo Nhạc đẩy lên tới cực hạn. Dung nhập như thế, hiệp ra như thế khiến cho tàn dạ chi pháp, vốn lấy cơ sở là giết chóc, lại bị pháp tắc của Vương Bảo Nhạc đẩy cao đến cực hạn, gọi là cực hạn của giết chóc. Toàn bộ tinh không trong một chớp mắt này rõ ràng không phải là đen kịt, thế nhưng trong nhận thức của tất cả mọi người, nó đã hóa thành hắc ám không cách nào hình dung, giống như là bầu trời trước buổi sáng sớm vậy, mà cũng không phải là tất cả mọi người ở đây có thể cảm thụ được. Giờ khắc này, vô luận là cơ già thần hoàng tọa trấn vị ương tộc hay tạ già lão tổ, ma đạo tử, cửu châu đạo lão tử, tất cả những người có đủ tư cách quan sát một trận chiến này, tâm thần đều nhấc lên sóng gió ngập trời. Tàn nguyệt chi pháp vốn đã để cho bọn hắn động dung, kính hoa thủy nguyệt càng làm cho bọn hắn rung động sâu hơn. Thế nhưng nếu để so sánh thì tàn dạ lúc này Vương Bảo Nhạc thể hiện ra lại càng kinh thiên động địa, để cho tất cả những người cảm thụ được, nội tâm đều nhấc lên sóng lớn ngập trời. Phảng phất là có đại hung chi hiểm, đại nguy chi cơ, đại sinh tử muốn hàng lâm thế gian. Táng Linh cùng với U Thánh ở trên chiến trường, hai vị đại năng vũ trụ cảnh của Minh Tông thần sắc biến hóa, không chút do dự lập tức rút lui. Về phần Quang Minh Thần Hoàng bên cạnh Đế Sơn thần sắc cũng kịch biến, vừa muốn đồng loạt ra tay. Nhưng lúc này Đế Sơn ở bên cạnh lại quát lớn một tiếng. Quang Minh, đây là cuộc chiến của ta. Thân là vũ trụ cảnh, là thần hoàng, cho dù chỉ là sơ kỳ thôi, nhưng Đế Sơn như cũ vẫn là kiêu ngạo, bởi vì hắn là trong tộc vị ương, từ xưa đến nay là người tấn thăng đến vũ trụ cảnh nhanh nhất. Mà tính cách của hắn bá đạo, tu vi là tu hành sơn chi đạo, đạo này hùng hậu ngập trời, vốn là đi theo con đường chấn áp, cho nên đối mặt với Vương Bảo Nhạc ra tay, tính cách của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, đạo của hắn, không cho phép hắn để cho người khác tương trợ. Chỉ là một cái tinh vực cảnh mà thôi. Nội tâm Đế Sơn mặc dù chấn động cũng xuất hiện rất nhiều rung động, thế nhưng tôn nghiêm của hắn không cho phép mình cúi đầu. Giờ phút này trong tiếng gào rú hai tay nâng lên, một thân tu vi vũ trụ cảnh ở thời khắc này toàn diện bộc phát. Lập tức là, ở trong tinh không đen kịt này xuất hiện một ngọn núi. Một ngọn núi có thể đem toàn bộ vạn vật thế gian chấn áp, thậm chí ngay cả tinh không cũng là không thể trèo chống được ngọn núi này. Ngọn núi này phảng phất vô cùng lớn, tại thời khắc đó xuất hiện thì một cỗ lực lượng chấn áp vô cùng mãnh liệt âm mầm bộc phát, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được uy áp mãnh liệt. Thậm chí là tinh không đều sụp đổ xuống, từng đạo khe hở theo ngọn núi lan tràn ra bốn phía, hướng về tinh không không ngừng lan tràn đi. Cái này chính là đòn sát thủ của Đế Sơn, không phải là đạo pháp, không phải là thần thông, mà là pháp tướng của hắn. Ở trong pháp tướng này, Đế Sơn biểu tình dữ tợn, như thân thể hắn như là hạch tâm, để cho pháp tướng Chi Sơn càng thêm bàng bạc, mà thân thể trong pháp tướng này chính là đạo thân của Đế Sơn. Đây là đạo sống yên phận căn bản. Giờ phút này theo tu vi của hắn bộc phát, toàn bộ trung tâm của vị ương vực đều rung động lắc lư, minh hà cũng phiên cổn. Vô số văn minh, gia tộc ở tinh hệ này đều bị dẫn động vào phong bạo. Trong tiếng nổ vang, phạm vi bị ảnh hưởng lan ra ngoài chỗ chiến trường, mà khu vực chiến trường càng là bởi vì đạo pháp đậm đặc xuất hiện lồi lõm chập trùng, để cho pháp tắc và quy tắc ở khu vực trung ương của vị ương tộc đều hướng về phía này nghiêng tới. Nhưng pháp tắc của vị ương vực nghiêng về phía này, thời điểm mà pháp tướng của Đế Sơn là lực lượng ngập trời, trong tinh không đen kịt ở chỗ Vương Bảo Nhạc đột nhiên lại xuất hiện một đạo ánh sáng. Nếu như vi văn tinh không này là đại hải, thì đạo ánh sáng này là luồng quang mang đầu tiên trên biển. Nếu vi văn tinh không này là thiên địa, như vậy thì đây là luồng tia nắng ban mai. Còn nếu như không vi văn gì cả, thì toàn bộ vũ trụ này, đây là đạo ánh sáng đầu tiên. Hào quang vừa ra thì hắc ám bị diệt. Toàn bộ tinh không thời khắc này đều nổ vang, tất cả màu đen đều ở dưới quang mang này mà sôi trào lên. Thế nhưng không phải là một đạo, mà trong chớp mắt hai ba đạo cho đến vô số đạo quang mang bất ngờ từ cùng một vị trí bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Hắc ám phiên cổn giống như là bị đuổi đi, tán ra, một vòng sơ dương đã trực tiếp xuất hiện trong phiến tinh không đen kịt này. Nó siêu việt hằng tinh, ẩn chứa vô tận quang minh, tuy chỉ là sơ dương thôi, cũng không phải là một mặt trời nguyên vẹn, nhưng vẫn để như trước để cho vũ trụ hắc ám này ở thời khắc này vặn vẹo rung động mãnh liệt. Chỗ hào quang chiếu đến không thể không tiêu tan, cho dù là pháp tướng của Đế Sơn cũng không có tư cách. Ở đây sơ dương trong quá trình trở thành mặt trời tồn tại chính thức, trong thời gian ngắn theo màn đêm không ngừng bị cuốn ngược lại, hào quang hàng lâm vũ trụ, pháp tướng của Đế Sơn biến thành thần sơn cũng trong tiếng nổ vang, phẳng phất nó trở thành chướng ngại ngăn cản hào quang hàng lâm. Theo việc sơ dương không ngừng bay lên, mặt trời đỏ rực hơn phân nửa. Lúc này, rốt cuộc thần sơn không cách nào thừa nhận được, xuất hiện một đạo khe hở. Mà đã có một cái khe hở thì sẽ có hàng vạn. Trong chốc lát càng nhiều khe hở không ngừng xuất hiện, mà ánh mắt của Đế Sơn bên trong đã tràn ngập tơ máu. Chẳng cả người trong tiếng gào rú không tiếc ra lớn bộc phát tu vi, muốn trao chống lại. Nhưng mà hắc ám cuối cùng cũng phải bị đuổi cho tản đi, sơ dương nhất định sẽ bay lên, hóa thành vầng mặt trời chói chang. Cho nên thời điểm mặt trời triệt để viên mãn, bay lên trên tinh không, pháp tướng của Đế Sơn biến thành thần sơn cũng trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Đạo thân của Đế Sơn ở trong đó há miệng phun ra máu tươi, muốn rút lui nhưng đã chậm, vì quang mang của mặt trời đỏ bao phủ tinh không và cũng đem thân thể hắn bao phủ vào trong. Diệt! Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, âm thanh nổ vang quanh quẩn. Trung tâm của vị ương vực, nơi đây, quy tắc phát tắc tràn tới toàn bộ đứt gãy. Hình như có một lực lượng, từ trong hư vô vòng qua tinh không, khi mà bị mặt trời đỏ bao phủ, thì vô luận Đế Sơn có dãy giụa thế nào, phản kháng ra sao, thì đạo của bản thân hắn đều có thể trông thấy được là bị hòa tan. Nhưng hắn cũng đích thực là một nhân vật đủ kiêu ngạo, tại thống khổ cực hạn như vậy mà rõ ràng, không phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết nào. Hắn chỉ mở to mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, phảng phất như là muốn trước khi chết đem bộ dạng của Vương Bảo Nhạc khắc sâu trong thần hồn. Thế nhưng quang minh thần hoàng há có thể để màn này phát sinh. Tại nguy cơ sinh tử trước mắt, những sợi tóc trên người hắn bay múa, thân thể đồng dạng cũng phát ra hào quang mãnh liệt. Dùng quang minh làm đạo hiệu thì sở tu chi đạo quán cũng là quang, cho nên thời khắc này theo tu vi của hắn bộc phát toàn diện, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đã xuất hiện trước mặt Đế Sơn. Tại thời điểm là Đế Sơn sắp là thân tử đạo tiêu, Hắn cuốn lên một cái, trực tiếp đem thần hồn của Đế Sơn lôi ra, rồi cấp tốc rút lui. Cùng một thời gian trong vị ương tộc, phân thân của vị ương tử biến thành cơ giả thần hoàng, thân ảnh cũng đồng dạng xuất hiện. Thực sự không phải xuất hiện ở chỗ của Quang Minh thần hoàng, mà là xuất hiện ở chỗ Táng Linh cùng với U Thánh đang ngăn trở. Hắn đưa tay nhấn một cái, trong tiếng nổ ngập trời, để cho Táng Linh và U Thánh chậm lại một bước. Và trong chớp mắt này, Quang Minh thần hoàng mang theo Đế Sơn chỉ còn lại có thần hồn, rút lui. Cơ giả thần hoàng đồng dạng cũng rút lui, hai người không có bất kỳ lời nói nào cả. Sau khi rút lui, thân ảnh càng không hề có nửa điểm chần chờ, bước vào hư vô, cấp tốc biến mất. Ánh mắt của Táng Linh và U Thánh cũng lóe lên, đồng thời không có đuổi theo. Về phần Vương Bảo Nhạc thì hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn hết thảy mọi việc phát sinh, không có tiếp tục ra tay nữa. Hắn dù sao cũng không phải là cảnh giới vũ trụ, tàn dạ chi pháp hắn thi triển cũng không có đơn giản như vậy. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không có cách nào triển khai thêm lần nữa. Nếu như Quang Minh thần hoàng không ngăn cản thì hắn hoàn toàn có thể đem Đế Sơn chém giết. Chẳng qua, kết quả hiện tại cũng là rất tốt. Sinh tử của Đế Sơn đã không còn trọng yếu nữa, bởi vì pháp tướng bị diệt, đạo thần bị hủy, chỉ còn lại có thần hồn thôi. Coi như tu vi của hắn đã bị lột bỏ đi tám thành, không còn tạo thành uy hiếp được nữa. Mà chính mình ở đây vừa rồi không có chính thức quyết tuyệt đối với tộc vị ương, đồng thời còn hiển lộ chiến lược của mình, tạo thành uy hiếp đủ rồi. Kết cục như vậy càng phù hợp với lựa chọn của mình. Hắn còn cần một chút thời gian đi hoàn thiện bát cực đạo. Cho nên, khi nhìn thấy Quang Minh thần hoàng rời xa, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, truyền ra ảnh hưởng của mình, phát ra thần niệm đến bát phương. Chư vị đạo hữu, chê cười rồi. Âm thanh quán khuếch tán ra trong tinh không. Tạ gia lão tổ sau vài hơi thở trầm mặc, hồi âm đáp lại. Đạo hữu, tương lai có thời gian, có thể đến tạ gia một chuyến. Thiện tâm của đạo hữu không có đuổi tận giết tuyệt, việc này thất linh đạo ta ủng hộ. Vị ương tộc tùy tiện xâm nhập vào liên bang của đạo hữu, cần có một lời giao phó. Ở trong bàng môn thánh vực mà đạo tử cũng chậm rãi mở miệng. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc bình tĩnh ôm quyền cúi đầu, rồi xoay người về hướng hư vô, một bước đã xuất hiện ở biên giới giữa vị ương vực và tả đạo thánh vực, rồi một bước lại quay trở về tả đạo. Một trận chiến này coi như đã phong thần. Dùng hai từ phong thần để hình dung cũng không phải là quá đáng chút nào. Trước đây, Vương Bảo Nhạc tuy bị cho rằng là có chiến lược của vũ trụ cảnh, nhưng đó là căn cứ vào lúc hắn tấn chức tinh vực, đối phó với mấy đại tông môn muốn đến chấn áp, cùng với việc là Cửu Châu đạo lão tổ phải cúi đầu. Thế nhưng, cái lúc này của hắn, nếu như chỉ theo lời nói, trình độ coi trọng của vị ương tộc cũng không phải cao như vậy. Thậm chí ma đạo tử của thất linh đạo chỉ sợ cũng có ý niệm như thế trong đầu. Dù sao nếu như Vương Bảo Nhạc có chiến lược của chuẩn vũ trụ cảnh thì tả đạo cũng tốt mà bảng môn cũng vậy, còn có vị ương trung vực cũng là có rất đông. Như là Dương Đạo Nhân, Yêu Đồng Lão Tổ cũng là nhân vật ở cấp độ này. Mặc dù đều là cường giả, sắp xỉ tính vào trạng thái đỉnh phong, nhưng dù sao còn không phải là vũ trụ cảnh, tối đa là coi trọng với hắn thôi. Thêm nữa, bởi vì phát giác đạo của Vương Bảo Nhạc so với tất cả mọi người còn muốn nguyên vẹn hơn là cũng để cho mọi người coi trọng, nhưng cũng chỉ là đơn giản coi trọng thôi. Chính thức kiêng kỵ với hắn nguyên nhân có lẽ là có quan hệ với Liệt Diễm Lão Tổ. Dù sao là một cái chuẩn vũ trụ cảnh và hai cái chuẩn vũ trụ cảnh ý nghĩa bất đồng, cho nên thời gian trước Vương Bảo Nhạc nhặt được các phương coi trọng, còn chân chính để cho bản thân hắn là đến một cái vị cách rất cao, khiến cho tộc vị ương càng kiêng kỵ. Đó chính là do mộc chủng hình thành, cướp đoạt quyền hạn của vị ương thiên đạo, khống chế mộc đạo của một vực. Chuyện này đã oanh động toàn bộ vị ương đạo vực. Dù sao việc này ở trên trình độ nhất định trước nay chưa từng có, khiến cho cường giả đối với việc này cũng thấy được một chút phương hướng để mà đột phá. Và cũng bởi vì điều này, thân phận của Vương Bảo Nhạc trong lòng mọi người đã vượt qua Liệt Diễm Lão Tổ, trở thành điểm chú mục lớn nhất trong cả đạo thánh vực. Nhưng loại trạng thái này sau khi củng cố lại thì uy nghiêm của hắn nhất định sẽ càng sâu. Nhưng mà từ đó thì Vương Bảo Nhạc lại bế quan quanh năm, chưa bao giờ ra tay, vì vậy mới có một loạt suy đoán đến từ các nơi như thế. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể là Vương Bảo Nhạc vẫn còn tìm kiếm chí bảo nhưng mà lại chưa thấy nói đến ở phần này, Có lẽ chúng ta sẽ đợi phần sau vậy. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.